Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275. Chương 275. Dương Niệm vs Yêu Hoàng. Yêu Hoàng trực tiếp bộc phát ra thần cảnh tầng thứ khí tức. Cái kia nổ bắn ra mà đến lưu quang nháy mắt liền tới. Đối mặt Yêu Hoàng thế công, Dương Niệm không dám mảy may lãnh đạm. Bách biến tiểu đao trượt xuống đến lòng bàn tay, bàn chân tại mặt đất khẽ trống, cả người sát mặt đất từ từ bay ra. Cùng lúc đó tay phải hất lên, phi đao tuyệt kỹ thi triển ra. Bách biến tiểu đao hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt cùng nổ bắn ra mà đến chùm sáng đụng vào nhau. Hai người va chạm trong nháy mắt nổ tung lên, rực rỡ quang hoa chiếu rọi cả vùng không gian. Yêu Hoàng không có truy kích Dương Niệm, mà chính là thân hình lóe lên, tới gần vạn cốt lồng giam. Yêu Hoàng ngưng tụ ra một tôn bàn tay khổng lồ ầm vang hướng về vạn cốt lồng giam đập xuống xuống. Mắt thấy vạn cốt lồng giam liền bị vỗ trúng. Đúng lúc này, Dương Niệm giơ tay, Chí Tôn Long Chảo. Theo Dương Niệm tay cầm nâng lên, ầm vang ở giữa thao thiết, cốt chảo trên không trung ngưng tụ mà ra. Ầm vang cùng Yêu Hoàng vung ra yêu chảo đụng vào nhau. Một khắc này toàn bộ không gian đều tại rung động, kinh khủng khí kình bốn phía bay tán loạn. Dương Niệm cùng Yêu Hoàng đều là bị va chạm sinh ra khí kình nhấc lên đến bay ngược mà ra. Trong nháy mắt kéo dài khoảng cách, rơi xuống đất, đứng yên, mắt lạnh lẽo đối mặt. Có ta ở đây, ngươi nghỉ muốn tới gần Đại Bạch mảy may. Dương Niệm nhìn chằm chằm Yêu Hoàng. Bách biến tiểu đao đã về tới trong tay, xoát một tiếng, hóa thành một thanh trường kiếm màu đen, lôi đình chi lực phóng thích mà ra, trên trường kiếm hiện ra vô tận lôi đình, lôi xà quấn quanh, phát ra xì xì thanh âm. Thật sao? Yêu Hoàng hình dáng rõ ràng trên khuôn mặt lóe qua một vệt che lấp chi sắc. Lần trước thù, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách. Đã ngươi một lòng muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Dứt lời, Yêu Hoàng trường thương một cái, thương xuất như long, một tầng nồng đậm hắc khí dập dờn mà ra, mũi thương nhắm ngay Dương Niệm, bảo đâm mà đến. Trường thương chưa đến, sắc bén sát khí đã xé rách không gian, bén nhọn phong mang đâm vào Dương Niệm trên da, phảng phất một thanh sắc bén đao giải phẫu, muốn đem Dương Niệm cắt ra đồng dạng. Bất quá lần này Dương Niệm xưa đâu bằng nay, cùng thao thiết hoàn mỹ ngự thú hợp thể, tăng thêm lôi đình chi lực gia trì, Dương Niệm khi thế mặc dù so Yêu Hoàng yếu, nhưng cũng là nửa bước thần cảnh tồn tại. Lần này không có ở hố trời phía dưới như vậy luống cuống tay chân, hắn bình tĩnh ứng đối. Trường kiếm từ trên cao chém xuống mà xuống, một kiếm hóa thần ma, thiên ma thần kiếm ý, kiếm biến hóa, một tôn thiên thần, một tôn đại ma cuồn cuộn bóng người đột ngột tại Dương Niệm bên cạnh thân hiển hóa. Thiên thần tay cầm thiên thần kiếm, đại ma nắm ma thần kiếm, nương theo lấy Dương Niệm trường kiếm vung chạm, thiên thần ma thần đồng thời đem trường kiếm trong tay chém xuống. Oanh! Một đen một trắng hai đạo sáng chói kiếm mang xé rách mà ra, thẳng đem không gian tê liệt ra hai ngày giống như nhất tuyến thiên vết nứt. Ầm vang công sát mà tới, cùng Yêu Hoàng như rồng trường thương đụng vào nhau. Ầm ầm, va chạm trong nháy mắt trường thương kịch chấn, Yêu Hoàng thân hình run lên, lại bị chấn động đến lui về sau ba bước. Thiên ma thần hư ảnh tiêu tán. Toàn bộ thế giới đều phảng phất trong khoảnh khắc yên tĩnh lại. Yêu Hoàng kinh hãi nhìn chằm chằm Dương Niệm, ngắn ngủi thời gian mấy tháng không thấy, người tu vi lại tinh tiến đến tình trạng như thế. Không hổ là nắm giữ tiên thiên đạo cốt người. Mấy tháng trước, Yêu Hoàng buông xuống Dương Niệm trực tiếp bị ngược đến thương tích đầy mình, liền sức hoàn thủ đều không có. Bây giờ lại có thể đón lấy công kích của hắn, đồng thời đem hắn đánh lui. Tuy nhiên cái này có hắn tu vi lui bước nguyên nhân. Nhưng dù nói thế nào, hắn dù sao cũng là thần cảnh, mà Dương Niệm chỉ là nửa bước thần cảnh, trung gian còn ngăn cách một cái ngày đêm khác biệt đại cảnh giới. Cái này cách xa một bước, bình thường được xưng là xa xa khó vời. Nhưng Dương Niệm đem hắn đẩy lui, cái này thực sự có chút vượt qua lẽ thường. Yêu hoàng ánh mắt biến đến càng thêm bén nhọn, giống như nhìn chằm chằm một tôn quái vật, giống như nhìn chằm chằm Dương Niệm. Hoàn toàn chính xác tinh tiến không ít đây. Dương Niệm thần sắc lạnh nhạt, ngươi muốn tính sổ sách, ta còn muốn báo thù đây. Lần trước bị ngược đến đầy đủ thảm, lần này ta cũng muốn đòi lại một chút. Dương Niệm lạnh giọng nói ra. Hắn không có chủ động xuất kích. Hắn hiện tại cần phải làm là tận lực trì hoãn thời gian. Chỉ cần Đại Bạch hoàn thành truyền thừa, khi đó đánh cho long trời lở đất đều được. Nhưng bây giờ quá mức hung tàn chiến đấu, e sợ cho ảnh hưởng đến Đại Bạch. Có thể không chiến thì không chiến, có thể muộn chiến thì muộn chiến. Đây là Dương Niệm trước mắt chọn lựa sách lược. Người thật sự mạnh lên không ít, bất quá cái này tự đại khẩu khí lại một chút không thay đổi. Yêu hoàng bỗng nhiên trêu tức nở nụ cười, vừa mới bất quá là một chút tìm một chút cảm giác mà thôi. Tiếp đó mới thật sự là cuồng phong sậu vũ. Phốp, yêu hoàng thoại âm rơi xuống thời khắc, quanh thân sinh trưởng ra đen nhánh bén nhọn lông vũ. Từ xa nhìn lại, thật giống như một tôn không thể phá vỡ vũ giáp. Sau lưng dài ra một đôi đen nhánh cánh. Lỗ mũi và miệng biến đến bén nhọn, biến thành miệng chim. Trong tay hắn hắc hồn chiến thương cũng phát sinh biến hóa. Mũi gương biến thành miệng quạ đen, lập tức vô cùng dữ tợn. Yêu hoàng hiển hóa quạ đen bản thể, đồng thời kỳ thật cũng nhảy lên tới một cái hoàn toàn mới tầng thứ. So trước đó cường không ít, Dương Niệm ngưng trọng nhìn chằm chằm yêu hoàng. Chiến thuật phía trên coi trọng, nhưng ở chiến lược phía trên Dương Niệm lựa chọn chế giễu. Chậc chậc, quả nhiên là cái điểu nhân. A không, ngươi không phải người, chỉ là cái chim, cũng không đúng, là quạ, vịt. Dương Niệm một mặt chê cười, mà yêu hoàng nghe được mặt đều đen. Người mẹ nó không mang theo như thế mắng chửi người. Lão tử là quạ, liên quan gì đến ngươi a? Yêu hoàng trong lồng ngực tức giận tuôn ra, sau lưng cánh khẽ vỗ, yêu hoàng hóa thành một đạo lưu quang trong chốc lát xuất hiện tại Dương Niệm trước người. Cái kia tốc độ quá nhanh, làm đến Dương Niệm trái tim đều đột nhiên nhảy một cái. Yêu hoàng vung lên hắc hồn chiến thương, đâm phá hư không, bảo đâm về Dương Niệm trái tim. Mắt thấy Dương Niệm né tránh không kịp, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Dương Niệm thi triển thủy phân thân, bị đâm trúng trong nháy mắt, bóng người hóa thành một vũng nước nước đọng, xoạt chảy xuôi xuống, mà lên bản thể thì đột ngột xuất hiện tại yêu hoàng sau lưng. Cánh tay nâng lên, ảnh xà siêu một tiếng theo trong tay áo thoát ra, tại yêu hoàng trên cổ quấn quanh vài vòng, nắm chặt, sau đó ảnh xà mở ra bén nhọn răng nanh. Đột nhiên cắn lấy yêu hoàng trên cổ, khanh, thế mà ảnh rắn cắn phía dưới thời khắc, lại là phát ra một tiếng kim loại vang, thuận buồm xuôi gió ảnh xà, lần này vậy mà không có thể làm sao yêu hoàng. Lần nữa cắn xuống, vẫn là khanh một tiếng kim loại vang, yêu hoàng cái này một thân vũ giáp, lại kiên cố như vậy, ảnh xà hai lần không có xính. Dương Niệm thần sắc cứng lại, trường kiếm chặt nghiêng ra một kiếm, sau đó thân hình nhanh lùi lại. Quả nhiên không ngoài sở liệu, ảnh xà thất bại về sau, yêu hoàng lập tức kịp phản ứng, trường thương trong tay gai ngược mà ra, đúng lúc ám sát tại vừa rồi Dương Niệm chỗ, mà Dương Niệm vung ra kiếm mang, chỉ là tại hắn vũ giáp phía trên va chạm ra một chuỗi tia lửa. Vũ giáp không có chút nào tổn hại. Hai người lần nữa tách ra đến. Xa xa dỗi, gia hỏa này phòng ngự lực kinh người như vậy. Dương Niệm kinh hãi vạn phần. Yêu Hoàng nhìn chằm chằm Dương Niệm dữ tợn cười một tiếng. Dương Niệm phản ứng tốc độ cũng để cho hắn hết sức kinh ngạc. Cái kia ảnh xà chi quỷ dị, nếu không phải Vũ Giáp đã vũ trang đến tận răng, hắn chỉ sợ hiện tại đã bị trọng thương. Có mấy phần năng lực, Yêu Hoàng cũng không khỏi khen một tiếng. Sau đó hắn cánh bỗng nhiên mở ra, vô tận uyển như cương thiết, giống như màu đen lông vũ siêu siêu siêu nổ bắn ra mà ra. Giống như mưa đen, giống như hướng về Dương Niệm bao phủ mà đến. Hắc hồn nha vũ, Yêu Hoàng khẽ quát một tiếng. Dương Niệm thân hình trong nháy mắt lui nhanh, muốn tránh đi cái này khủng bố bao phủ mà đến thế công. Thế mà những thứ này bén nhọn vũ dực phảng phất khóa chặt hắn đồng dạng. Đi theo mà tới, đồng thời nổ bắn ra mà đến vũ dực có thể quỷ dị tự động phân hóa. Trăm hóa thiên, thiên hóa vạn, trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng đều là hắc sắc vũ dực. 360 độ không góc chết hướng về Dương Niệm bao khỏa mà đến. Dạng này Dương Niệm nhớ tới trước đó bách biến tiểu đao từng biến hóa qua ám khí chi vương. Khổng Tước Linh, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?